Ai cũng bảo người già sẽ thành tinh, nhưng thật ra đồ cổ có niên đại lớn cũng có khả năng thành tinh. Ví dụ như dòng ngọc, tượng Phật, đao kiếm. Nếu có một ngày bạn phát hiện trong nhà cứ xảy ra những việc lạ lùng, cứ đến đêm phòng khách hay phòng bếp thường có động tĩnh lạ lùng, có lẽ món đồ cổ nào đó mà bạn cất giữ trong nhà đang quấy phá đó. Trong nghề của chúng tôi gọi mấy món này là âm vật. Nếu sống trong nhà có âm vật, thường xuyên xảy ra chuyện xui xẻo, có khi mất luôn cả mạng sống nữa. Nhưng nếu biết lợi dụng, có thể thăng quan tiến chức, gây được nhân duyên. Cho nên bất kể là quan lại hay là quý nhân, danh môn vọng tộc đều có nhu cầu đối với món đồ âm vật đó. Mà đã có cầu thì tất có thị trường để cung. Vì thế cái nghề gọi là thương nhân âm vật ra đời. Nghe kể ông nội của tôi đào được đôi mắt của con Hà Động, bán cho Viên Thế Khải. Viên Thế Khải từ quân Việt trở thành hoàng đế. Cha tôi bán thanh bảo kiếm mà Ngũ Tử Tư dùng để tự sát cho một diễn viên họ Triệu, tên là Tướng Thanh. Thực lực của vị diễn viên này vang danh cả nước, hot đến tận bây giờ. Đến lứa tôi, thị trường âm vật còn khổng lồ hơn nữa. Danh nhân mà tôi tiếp xúc dùng hai bàn tay còn đếm không xuể. Chuyện mà tôi muốn kể tiếp sau đây là chuyện cũ của mình. Năm 2000, lúc tôi tiếp nhận cổ động điếm tổ truyền từ tay của cha mình, mặt tiền cửa hàng này rất nhỏ, chỉ chiếm được một góc nhỏ trong cái phố đồ cổ này thôi. Bởi vì mới tiếp quản cho nên không có kinh nghiệm gì, cho nên việc làm ăn trong tay tôi không được khấm khá cho mấy, có khi còn ăn chẳng đủ no. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với âm vật là trong khoảng thời gian tôi ăn không đủ no, ngủ không đủ ấm đó. Rồi một bình rượu lâu năm kêu một cân thịt bò. Tôi ngồi ở trong cái quán nhỏ, nhìn đường cái vắng tinh, tôi rất hưởng thụ cái cảm giác này. Nhà của chúng tôi không làm ăn như nhà khác, cánh cửa mở cũng khác biệt. Lúc mặt trời xuống núi mới là lúc tôi mở cửa buôn bán. Quy củ này đã kéo dài ba đời rồi, cho nên nhà chúng tôi ở phố đồ cổ cũng được người ta nể nang đôi phần, bởi vì không có cùng người ta giành mối làm ăn. Lúc này Lý Mặt Trổ bộ dáng lén la lén lút chạy đến, trong lòng ngực còn ôm chặt một cái túi màu đen. Lý Mặt Trổ cũng là đồng nghiệp cửa hàng ở tận cuối phố Tây. Nè Trương Tiểu Ca, uống rượu hả? Lý Mặt Trổ thấy tôi, vẻ mặt bỗng chốc thả lỏng ra, không một chút khách khí ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi học được từ cha cách xem mặt đoán ý rất hay. Mấy động tác đơn giản của Lý Mặt Trổ, tôi đã biết hắn đang gặp chuyện phiền phức gì đó lớn lắm đây. Nếu không thì không thể nào đang lo lắng mà lại thấy tôi thì thả lỏng đôi chút ra như thế được. Bản lĩnh khác thì không dám, nhưng diễn sâu cho giống cao nhân thì tôi làm được. Tôi hờ hững nói: Lý Mặt Trổ, tìm tôi có việc gì? Có cái gì thì nói thẳng ra đi. Lý Mặt Trổ bỗng khẩn trương một lần nữa, trộm chạy tới cửa, đầu ngẩng lên nhìn quanh thấy không có ai, mới ra vẻ thần bí, tức cười, chạy tới đóng cửa lại. Đến trước mặt tôi, đặt cái túi vải màu đen xuống trước mặt. Trương Tiểu Ca, cái này đúng là rất là tà môn, tốt nhất đừng có chạm vô. Nhà tôi mà xảy ra cái chuyện đen đủi á, cũng bởi vì chạm trúng cái thứ này đây. Tôi có chút khẩn trương. Lý Mặt Trổ có tiếng to gan trong vùng, có thể khiến cho hắn bị dọa thành ra như thế này, chắc chắn không phải là đồ vật bình thường. Tôi nghiêm mặt nói: Nhà anh có chuyện gì? Kể lại cho tôi từ đầu tới cuối đi. Lý Mặt Trổ thở dài, lúc này mới nói cho tôi biết về lai lịch của món âm vật kia. Chuyện là hàng năm Lý Mặt Trổ thường đi khắp cả nước tìm kiếm bảo vật, gặp nông thôn sẽ dừng chân nhìn xem có kiếm được món đồ cổ nào đáng giá hay không. Không ngờ lúc hắn trở về quê nhà, giữa đường thuận tiện đã làm mấy mối buôn bán, trong đó bao gồm món âm vật nằm ở trước mắt tôi, một chiếc giày thêu. Chiếc giày nhìn thấy ngay nét lịch sử in sâu trong đó, là kiểu dáng của thời kỳ Mạn Thanh. Bởi vì cửa hàng còn chưa mở cửa nên Lý Mặt Trổ để tạm chiếc giày thêu ở nhà. Mà những việc kỳ quái cũng bắt đầu từ lúc này. Vào ban đêm, Lý Mặt Trổ thường cùng mấy anh em chiến hữu uống rượu. Về tới nhà, hắn không thấy giày thêu đâu nữa. Tìm từ phòng khách tìm xuống cũng không thấy. Hắn còn nghĩ do say rượu cho nên trông gà quá cuốc, quên mất chỗ để giày thêu ở đâu, nên không để trong lòng chuyện này. Nhưng mà đã quá nửa đêm, Lý Mặc Trộ bỗng dưng nghe mông lung tiếng người đi lại ở phòng khách, liền bò dậy từ giường ra phòng khách để xem xét. Phòng khách không có bật đèn, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trông có vẻ rất điều hiu, cô quạnh. Theo ánh trăng, hắn có thấy một bóng người đang dọn dẹp vệ sinh ở nơi phòng khách, giặt quần áo rồi rửa chén. Lý Mặc Trộ bước lên nhìn lại, phát hiện ra đó là con trai của mình. Hai mắt mở to quạch, mắt cả buổi trời mà không nháy lấy một cái, vẻ mặt có vẻ khủng bố. Vợ Lý Mặc Trộ chết sớm, hắn cùng với con trai nương tựa nhau mà sống. Thấy con trai đã hiểu chuyện như vậy, Lý Mặc Trộ rất vui mừng, lập tức khen mấy câu. Nhưng mà thằng bé giống như không nghe thấy, thờ ơ không trả lời trả vốn gì hết, vẫn rửa chén đều đều như cũ. Lý Mặc Trộ với tinh thần thô còn tưởng là mình tức giận cái chuyện hắn nhậu nhẹt sai xỉn, cho nên không nghĩ nữa, tiếp tục đi ngủ. Nhưng không ngờ là mấy ngày kế tiếp theo, mỗi khi tiếng chuông điểm 12 giờ, thằng bé vẫn bắt đầu rửa chén, quét dọn y như một người máy vậy. Nền nhà đã rất sạch, chén cũng rửa sạch rồi, nhưng nó vẫn cứ quét qua quét lại không thôi. Lý Mặc Trộ cảm thấy kỳ quái, nghĩ là con trai đâu có cái tật mộng du, mấy ngày nay bị làm sao vậy chứ? Gặp mộng du cũng đâu phải mỗi ngày như thế này. Lý Mặc Trộ mới nghiêm túc suy nghĩ, hắn đánh giá con trai của mình, lúc này mới thấy trên chân thằng bé mang một chiếc giày thêu. Mà rõ ràng chiếc giày thêu đó là chiếc giày mình lấy từ cái vùng nông thôn mấy ngày trước. Một đứa con trai đi mang giày thêu, hơn nửa đêm đi tới đi lui, làm đủ chuyện kỳ quái trong phòng khách, khiến cho hắn sợn tóc gáy lên. Hắn ý thức được sự việc xảy ra, chắc chắn là cái giày thêu có vấn đề. Cho nên ngày hôm sau, không chút do dự đem giày vứt ra một nơi khác cách xa nhà của mình. Nhưng mà không ngờ cái chuyện này vẫn không kết thúc. Tới tối rồi, Lý Mặc Trổ lại nghe tiếng con trai của mình hát tuồng với một tông giọng nữ ở trong phòng. Hắn lập tức dọt vào bên trong phòng, sợ hãi phát hiện ra chiếc giày thêu bị vứt lại tìm tới cửa, còn nằm trên chân của đứa con mình. Thằng bé nâng cái kiểu lan hoa chỉ, sướng bộ kịch trầm hương phiến chất chi là này nọ. Mà đứa con trai nhìn thấy Lý Mặc Trổ cũng nhếch lên cười với hắn ta. Hắn bị dọa mất mật, lập tức đánh thức con trai. Nhưng sau khi nó tỉnh, trong đầu cái gì cũng không nhớ, càng không biết chiếc giày thêu kia ở đâu tới nữa. Hắn sợ hãi, lập tức ném chiếc giày vào trong cái giếng nước trước nhà. Không ngờ buổi tối ngày hôm sau, Lý Mặc Trổ cảm thấy hít thở không thông, cho nên tỉnh dậy. Lúc mở mắt ra, hắn nhìn thấy con trai cả người ướt nhẹp đang bóp lấy cổ của mình. Một bên bóp, trong miệng còn hùng hổ nói: "Vì cái gì mà dìm chết ta? Vì cái gì mà dìm chết ta?" Sức lực đó cực kỳ lớn, nào giống như của một đứa trẻ đâu. Nếu không phải Lý Mặc Trổ bắt kịp bình rượu bên cạnh nện lên đầu con trai, thì có khi đã chết tươi vì mất đi oxy. Sau khi hắn tỉnh táo, phát hiện ra cả người cậu con trai đều là nước, một chân còn mang chiếc giày thêu ướt đẫm kia. Hắn ý thức được đây là một sự thật trợn người. Con trai thế mà bò xuống giếng vớt cái giày thêu lên lại sao? Giếng nước đó vốn rất sâu, hơn nữa không có chỗ để leo lên, con mình làm cách nào đi xuống được? Nghĩ đến đó thôi, cả người hắn phát run lên. Đứa con trai là điểm chí mạng của hắn, nếu con mà có bất trắc gì, chắc Lý Mặc Trổ cũng không còn muốn sống nữa. Hắn biết chắc rằng chiếc giày thêu đang quấy phá. Nhiều năm ăn cơm trong cái nghề đồ cổ này cũng đủ để cho hắn ý thức được việc chiếc giày thêu này hẳn được xếp vào thứ trong truyền thuyết kia, âm vật. Lập tức cởi nhanh chiếc giày từ trên chân của con xuống. Sau khi cởi ra, đứa nhỏ liền tỉnh lại, giống như mấy lần trước, một chút ký ức tồn tại cũng không có. Lý Mặc Trổ sợ rồi, hắn dỗ dành con trai rồi ôm giày thêu chạy thục mạng tới tìm tôi. Chỉ cần người của con phố cổ này thì đều rõ được, chỉ có nhà chúng tôi mới dám thu mua loài đồ vật mang cái niềm gỡ này. Nghe hắn nói như thế, lòng tôi bắt đầu đập lên thình thịch liên hồi. Trước kia xem cha thu mua âm vật, chưa từng gặp phải tình huống như lúc này. Đa số đều là hại chủ nhân, khiến chủ nhân ném đi chúng, khiến căn nhà gà chó không yên. Loại âm vật này chỉ cần dùng một chút kỹ thuật là có thể thu phục rồi. Nhưng như tình huống của Lý Mặc Trổ, thứ này hẳn được xếp vào hàng vật đại hung mất rồi. Tôi hơi đau đầu, không ngờ lần đầu tiên mở hàng lại gặp phải cái thứ khó giải quyết như thế này đây. Trong nghề chúng tôi có cái quy tắc tam không thu, làm hại tính mạng người khác không thu mua, làm loạn nhân khí người khác không thu, hút máu người khác không thu. Đây là ba nguyên tắc cơ bản nhất, đồng thời cũng là cách chúng tôi bảo vệ cho mình. Cho nên trước khi thu mua cái âm vật này, cần phải biết nó đạt tới trình độ hung như thế nào rồi, có tính là vi phạm quy củ của cái nghề hay chưa. Lý Mặc Trổ đương nhiên đồng ý nhanh chóng. Tôi dùng vôi sóng bôi lên trên tay, đây là cách để tránh dính phải cái thứ đen đổ vào trong mình. Túi đen mở ra, một chiếc giày thêu còn dính nước hiện ra rõ trước mắt tôi. Không thể phủ nhận rằng họa tiết trên giày thêu cực kỳ tinh xảo, đường chỉ tinh tế, họa tiết rõ rệt. Dù thời gian có qua bao nhiêu năm thì cái thứ màu đỏ đó cũng không chút nào tàn phai, ngược lại dưới ánh nước lại càng thêm tô thêm vẻ đẹp như một ngọn đèn trong đêm tối, nhìn giống như một đốm máu đỏ tươi. Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào Lý Mặc Trổ rồi hỏi, còn chiếc giày thêu khác ở đâu? Chỉ có một chiếc này thôi. Tôi hít mạnh một hơi, lạnh lùng đậy lại chiếc giày thêu. Anh em đi đi, có người muốn hãm hại anh, tôi không giúp anh được. Chương 2: Ác ma nơi đáy giếng. Cách đó không xa, trên một cây đại thụ có mấy con chim sống trên đó bỗng dưng đập cánh bay đi, khiến cho lòng tôi càng thêm hoảng loạn. Chim bay thú tán tuyệt nhiên không phải điềm lành. Lý Mặc Trổ nghe tới vậy thì mặt xanh như tàu lá chuối. Đừng như vậy mà Trương gia tiểu ca, tôi biết từ thời ông của cậu đã thu mua mấy cái đồ vật quỷ quái này rồi. Thôi mà, coi như tôi đưa cho cậu luôn được không? Cậu nhất định phải giúp tôi, cậu biết con trai nó quan trọng như thế nào với tôi mà. Vậy hẳn anh cũng biết rõ, đã là đồ cổ, có đôi có cặp mà bị tách ra cũng sẽ gây ra sự phiền toái cho chủ nhân của chúng rồi. Đừng nói chi cái cặp giày thiêu này, trừ khi tìm được chiếc giày còn lại, còn không đó, tôi không có cách nào giúp anh được. Trán của anh ta lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng mà người nhà đó bán cho tôi á, cũng nói là chỉ có một chiếc giày này thôi mà. Sai rồi. Nếu hai chiếc mà chỉ có một, thì vì sao nhà đó không bị quỷ làm loạn chứ? Nghe tôi nói như thế, hắn đột nhiên quỳ mọp xuống đất trước mắt của tôi. Trương gia tiểu ca, cậu đừng làm tôi sợ mà. Cái gì mà quỷ làm loạn chứ? Chuyện này chỉ là do chiếc giày âm tà này gây ra thôi, liên quan gì tới quỷ vậy? Lúc này tôi cũng biết rằng mình ăn nói có chút quá quắt. Đúng thật, làm trong nghề này cũng không phải là tin tất cả vào chuyện quỷ thần. Chuyện xảy ra với Lý Mặc Trổ chỉ là do âm vật quấy phá mà thôi, là do tâm niệm của chủ nhân chiếc giày lúc còn sống quá mạnh, hơn nữa do hoàn cảnh thúc đẩy, cho nên mới khiến cho chiếc giày thêu này trở thành âm vật. Tôi vội giải thích với hắn một lần nữa thì sắc mặt hắn lúc này mới trở nên khá hơn chút định. Hắn hỏi tôi nên làm gì tiếp theo. Tôi nói tôi có thể giúp, nhưng nếu giúp hắn thì sau này đôi giày này phải được đưa thẳng cho tôi mới được. Đây là một mối làm ăn đầu tiên của tôi, không thể từ chối. Hơn nữa nếu như thành công thì mấy mối sau này chắc chắn sẽ như nước đẩy thuyền lên, chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Lý Mặc Trổ gật đầu như già tội. Đừng nói là một đôi giày, cả cửa hàng tôi đưa cho cậu luôn cũng được. Tiếp đó, tôi phải xác định xem chiếc giày này thuộc vào loại hung đến mức độ nào. Nếu chỉ dựa vào dăm ba câu của Lý Mặc Trổ thì không thể nào đưa ra kết luận được gì cả. Sau đó, tôi nói với hắn, bảo hắn tối ngày mai ở yên trong nhà chờ tôi, tôi tự đi một chuyến tới đó. Để xem tới lúc đó, cả hai thằng đàn ông thức trắng cùng ngồi trong phòng khách theo dõi, thì chiếc giày này còn tác oai tác quái kiểu gì đây? Dương khí của trẻ nhỏ rất là yếu, âm vật dễ ảnh hưởng tới thần trí của chúng, nhưng rất khó để tác động lên người lớn có khí huyết cuồn cuộn. Bởi vậy trẻ nhỏ dễ thấy ma quỷ, người lớn trừ khi sắp tận số, chứ nếu không thì cả đời cũng đừng mơ thấy được ma. Lý Mặc Trộn hỏi nhỏ tôi rằng có thể để cái giày ở lại đây hay không. Tôi đương nhiên khước từ ngay, bởi vì tôi cũng biết sợ chứ. Nguyên một buổi ban ngày tôi nơm nớp lo sợ, nhắm mắt thôi lại nghĩ tới chuyện chiếc giày thêu. Lần đầu đối phó với thứ này, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương lo lắng. Về cơ bản, tôi đã phần nào khẳng định được đây là một thứ đồ âm vật đại hung. Còn có chịu tới mức độ nào thì vẫn chưa xác định rõ được. Bởi con người luôn bị sợ hãi bởi những thứ không chắc chắn. Nhớ tới lời cha cùng ông nội hay kể cho tôi nghe lúc còn trẻ, cùng những lần thu phục âm vật một cách đình cờ, đều cảm khái trăm ngàn lần, đủ để hiểu thứ này lợi hại đến bao nhiêu. Không còn tâm trạng nào để buôn bán nữa, tôi dứt khoát đóng cửa nghỉ kinh doanh một ngày, hút sạch hai bao thuốc, đem mấy cái bản lĩnh mà cha truyền lại cho tôi nhớ lại hết trong đầu, nghĩ ra kế sách đối phó ứng biến trước. Tuy rằng theo ý của tôi, kế hoạch mình quyết định chắc chắn không có sai lầm, nhưng trong lòng vẫn cứ không yên. Thời điểm 8 giờ tối hôm sau, tôi mới đến trước cửa nhà của Lý Mặc Trổ. Xem ra cái tên này cũng sắp hết kiên nhẫn rồi, thấy tôi đến còn kích động hơn thấy cha mình nữa. Tôi không có thời gian nói chuyện chào hỏi với hắn ta, rồi bảo hắn dẫn mình đi làm quen bố cục căn nhà của hắn. Làm như vậy lỡ như thật sự gặp cái gì phiền toái, còn có thể tùy cơ ứng biến, không được nữa thì chạy để bảo toàn tính mạng. Nhà của Lý Mặc Trổ kiểu nhà trệt, ngoài nhà là một cánh cửa sắt lớn, một cái sân nhỏ, một cái giếng nước. Trong nhà là hai phòng, bởi vì không có bàn tay phụ nữ vung vén nên đồ vật cái thì ngã trái, cái thì ngã sang phải, còn đầy cái thứ mùi gì là lạ nữa. Tôi nhìn xung quanh một vòng, tạm thời không phát hiện ra được chỗ nào bất thường. Sau đó nhờ Lý Mặc Trổ dẫn tôi đi xem chỗ để giày thêu. Chiếc giày thêu kia cùng một vài món đồ cổ thu được đều được Lý Mặc Trổ để trên gác của phòng khách, nơi một góc hẻo lánh ít có ai để ý tới. Không biết do tâm lý hay không, khi thấy giày thêu tôi cảm thấy rất là khó chịu, nhưng vì sao như thế thì không biết được. Nhìn chằm chằm trong một chốc lát, Lý Mặc Trổ hỏi tôi đã nhìn ra được cái gì kỳ lạ rồi. Tôi lắc đầu bảo không có. Hắn trông rất thất vọng nhưng cũng không nói năng gì. Nếu chiếc giày thêu này ám lên con trai của hắn, tôi tạm thời cột thằng bé lại, như thế sẽ không để cho nó có khả năng tiếp xúc được với giày thêu. Còn tôi với hắn xác định là cả đêm không ngủ để nhìn xem chiếc giày này có làm cái quái gì nữa hay không. Thời điểm trước nửa đêm còn rất ổn, tôi chơi máy tính, Lý Mặc Trổ xem tivi. Con trai của hắn cho mấy ngày nay bị hành đến mệt lự, cho nên lên giường liền ngủ thẳng cẳng đi. Nhưng đến lúc từ nửa đêm cho tới sáng, hai mí mắt của tôi cứ đánh nhau liên hồi. Tiếp tục như thế này sẽ không ổn. Cối thuốc tôi mang tới đã hút sạch rồi, cũng không tìm được một món gì để mà tỉnh táo được. Tôi nhìn chằm chằm Lý Mặc Trổ trước mặt, tôi ngủ một chút rồi thay ca cho hắn. Hắn không dám nghỉ ngơi, thường xuyên quay lại nhìn con trai. Tôi cũng yên tâm, chỉ cần hắn không ngủ thì sẽ không có chuyện không hay xảy ra. Nhưng mà ngủ cũng không bao lâu thì tôi bị cái tiếng nước tí tách làm ồn, cho nên tỉnh giấc. Tôi đột nhiên mở mắt ra, trước tiên là kiểm tra con trai của Lý Mặc Trộn. Vẫn còn tốt, thằng bé đang nằm ngủ trên giường, ngủ rất sâu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy. Tôi an lòng. Vì thế lười nhác mở máy tính ra chuẩn bị chơi game, nhưng mà trong sân vẫn phát ra cái tiếng nước chảy, vẫn liên tục ồn ào không ngừng. Tôi bực tức hỏi Lý Mặc Trổ chuyện gì như thế này, có phải ống nước bị vỡ ra hay không? Nhưng hắn không đáp lại lời tôi. Tôi hỏi một lần nữa cái câu đó và vẫn như cũ không có tiếng trả lời. Tôi lập tức quay đầu thì suýt chút nữa bị dọa cho chết khiếp. Lý Mặc Trổ không thấy đâu, mà chỗ hắn ngồi trên sofa còn để lại một vệt nước. Không ổn rồi. Cơn buồn ngủ trong tôi bỗng chốc tan biến đi, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Lý Mặc Trổ đi đâu rồi? Tôi tìm xung quanh phòng một vòng cũng không thấy hình bóng của hắn đâu hết. Đúng rồi, còn chiếc giày thêu. Khi tôi vào trong góc của phòng khách thì tôi giật mình phát hiện ra chiếc giày thêu cũng đã biến mất. Đầu tôi kêu lên ong ong, toàn thân nổi hết da gà. Lý Mặc Trổ chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tôi móc nhanh di động ra, chuẩn bị gọi cho hắn. Lúc sắp gọi được thì bỗng nhiên trong phòng khách truyền tới tiếng bước chân kêu lên thình thịch. Tôi xoay người xem thử, suýt chút nữa là hôn lên mặt Lý Mặt Trổ luôn rồi. Cái tên này mà đứng sau lưng tôi không gây ra một tiếng động, mở trân trân đôi mắt như cá chết ngu ngốc nhìn tôi. Tôi bị hắn làm cho hoảng sợ, lập tức khô lên một tiếng. Lý Mặt Trổ, anh phát bệnh gì vậy? Hắn không để ý tới tôi, cứ nhìn tôi chăm chăm rồi mở cửa đi ra ngoài. Tôi không màng da gà da vịt nổi bần bật trên người nữa, vội đuổi theo hắn ta. Bên ngoài trời tối thui, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ lấy sân nhà, làm cho cảnh vật thêm hoang vắng não nề, khiến cho người ta nhìn vào nảy ra một cảm giác lo sợ tới khủng khiếp. Tuy rằng là sợ hãi, nhưng tôi biết mình không còn đường lui, chỉ có thể căng da đầu mà đi tìm Lý Mặt Trổ thôi. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra trong tay hắn đang cầm một cái kéo, trên vai còn đắp khăn lông. Dưới ánh trăng mờ ảo, nửa bên mặt của hắn hiện lên một cách âm trầm. Trái tim của tôi đập lên thình thịch kinh hoàng, nghĩ thầm có phải Lý Mặt Trổ bị giày thêu mê hoặc mà muốn tự sát hay không. Nhưng tự sát thì cần quá gì cái khăn lông chứ. Lý Mặt Trổ tới giếng thì tiến lại gần lại. Cái giếng kia cách tôi cùng lắm là 10 mét, nhưng trong 10 mét ngắn ngủi ấy lại làm cho tôi đi mà đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc như trâu. Thời gian trôi qua tựa như một thế kỷ vậy. Ở cách đó không xa, trên một cây đại thụ, có mấy con chim sống trên đó bỗng đập cánh bay đi, lại khiến cho lòng tôi càng thêm hoảng loạn. Chim bay thú tán, tuyệt nhiên không phải điềm lành. Ánh mắt tôi nhìn Lý Mặt Trổ không chớp, biết hắn đã bị giày thiêu tác động, cho nên không dám lại gần mà quấy rầy hắn ta. Tôi muốn giải quyết cái chuyện của nhà Lý Mặt Trổ thì nhất định phải tìm cho rõ ngọn nguồn của chiếc giày thiêu này. Chương 3: Tử mẫu nhục ấn. Lý Mặt Trổ động tác nhanh nhẹn, múc một thùng nước từ dưới giếng lên, khiến cho tôi rất kinh ngạc. Nửa đêm hắn múc nước làm cái gì? Chỉ thấy hắn đem nước rót vào trong một cái nồi lớn, rồi bắt đầu châm củi nhóm lửa lên. Động tác của hắn mặc nhiên nhìn rất miễn cưỡng, nhưng có thể thấy hắn hết sức quen thuộc với cái việc này. Rốt cuộc không hiểu hắn đang làm cái quái gì. Nhìn lại thì thấy Lý Mặt Trổ tới bên cái miệng giếng kia, rồi bắt đầu gào khóc, sau đó lại cười lên thành một tràng. Tình cảnh này thực sự dọa cho người ta muốn chết khiếp. Tôi hít thật sâu, quyết định cứ đánh thức hắn trước đi. Nhưng vừa định tới gần thì đột nhiên hắn tay ôm bụng lăn lộn đau đớn. Nét mặt của hắn giống như bị tra tấn. Nhưng quỷ dị chính là miệng của hắn há ra thật lớn, rõ ràng như muốn hét lên, nhưng yết hầu lại không thể nào phát ra được âm thanh. Tôi bị hắn dọa cho sợ hãi, bất giác lùi lại 2 bước. Lý Mặt Trổ đau đớn dãy dụa trong chốc lát, bèn cố nén đau mà đứng lên, rồi sau đó dùng khăn mặt dấp nước ở trong nội, rồi lau sạch cái đụng quần. Hắn tập trung tất cả vào phần thân dưới, cố gắng cẩn thận một lúc lâu, rồi bỗng nhiên bình tĩnh lại, nằm xuống đất thở hổn hển, giống như vừa lao động rất nặng vậy đó. Lúc này thì tôi trợn mắt, mồm há hốc ra, vì rốt cuộc đã hiểu ra hắn làm cái gì. Lý Mặt Trổ vừa tự đỡ đẻ cho chính mình. Chính xác rồi đó, là tự đỡ đẻ. Vừa rồi là một loạt những hành động của phụ nữ mang thai khi tự sinh nở. Nhìn tới đây, đầu óc của tôi bỗng dưng lóe lên. Dường như tôi đã biết chiếc giày thêu kia rốt cuộc là cái thứ gì. Nó chính là một thứ trong truyền thuyết, tử mẫu nhục ấn. Đã biết rõ lai lịch của chiếc giày thì không thể nào để cho họ Lý kia chịu khổ sở thêm nữa. Bởi lúc này hắn đã lấy ra cây kéo, chuẩn bị cắt trốn của mình đi. Tôi liền lao ngay vào trong nhà, múc một bát dầu lớn, dội từ đầu của hắn dội xuống cho tới chiếc giày thêu luôn. Ông nội tôi thường nói, tử mẫu nhục ấn thực ra là phụ nữ mang thai, mang oán niệm. Những người phụ nữ mang thai 10 tháng là vì khó sinh mà chết. Trước khi chết tích tụ oán khí rất lớn, thông thường sẽ ám vào cái vật tùy thân như quần áo, giày dép. Những vật này bị nhiễm oán khí được gọi là tử mẫu nhục ấn. Phàm là người tiếp xúc với tử mẫu nhục ấn sẽ mơ một giấc mơ kỳ lạ, tái diễn cái việc người phụ nữ mang thai khi còn sống, như rửa chén, giặt quần áo, thậm chí là sinh con. Mặc dù không làm hại tới tính mạng, nhưng lại khiến cho tinh thần người ta kiệt quệ đi. Muốn trị được tử mẫu nhục ấn cũng không khó, thứ này sợ nhất là dầu mỡ. Chỉ cần dội lên một chậu dầu, người mắt sẽ lập tức tỉnh lại ngay. Sau khi tôi làm xong, hắn quả nhiên tỉnh lại, gào khóc mà bò dậy, sợ hãi muốn rời khỏi cái miệng giếng ngay. Tôi vội vàng đuổi theo. Nè, đi mà trốn, bình tĩnh, mọi việc ổn rồi. Hắn lúc này mới bình tâm lại, nắm chặt lấy tay tôi. Trương gia tiểu ca, cậu nhất định biết cách đối phó với chiếc chạy này phải không? Mẹ nó, vừa rồi tôi rõ ràng cảm thấy mình là phụ nữ đang mang thai, rồi tự sinh nở đó. Tôi nghiêm mặt bảo Lý Mặt Trổ. Đi mà tự, người đụng phải cái thứ gọi là mẫu tử nhục ấn là một loại rất là tà âm. Hiện giờ ta còn chưa chắc chắn, người mau đi chuẩn bị cho ta hai thứ là sữa mẹ và dầu ô liu. Không cần nhiều, 30ml là đủ rồi. Mau đi đi, nếu chậm trễ ta là không kịp nữa. Lý Mặt Trổ nghe tới đây thì bắt đầu choáng váng. Dầu ô liu thì ra siêu thị có thể mua được, nhưng mà sữa mẹ thì kiếm làm sao? Tôi thì trong lòng gấp như cứu hỏa, hắn còn có thời gian mà hỏi đôi co, liền nổi giận quát lên. Không tìm được thì thôi đừng có tìm, ta không quản chuyện này nữa. Nhớ kỹ, trong vòng nửa giờ không tìm thấy thì cho dù ông nội của ta có sống lại cũng không cứu vãn được đâu. Lý Mặt Trổ nhìn vẻ mặt của tôi cũng hiểu ra được tầm quan trọng, không dám nói gì thêm, quay đầu mà chạy đi. Tôi tranh thủ vào trong phòng, con trai của hắn đã tỉnh, ánh mắt sợ hãi nhìn tôi. Tôi liền cởi trói cho nó rồi nói: Nè, mau tới nhà một người thân nào đó tá túc đi, tối nay đừng có về nhà. Nếu như ngày mai không thấy ta và cha của ngươi, tuyệt đối cũng đừng đi tìm, chúng ta sẽ quay trở lại. Đứa con trai Lý Mặt Trổ cũng biết mấy ngày nay thực sự là rất quỷ dị, bây giờ thấy tôi nghiêm túc cũng bị làm cho hoảng sợ, run rẩy mà gật đầu ngay. Cậu con trai vừa rời đi, tôi không chút chậm trễ tìm một thùng dầu khác trong nhà, khoét một cái lỗ, sau đó ném chiếc giày thiêu vào bên trong, cẩn thận quan sát, thấy màu đỏ trên chiếc giày đã dần nhạt đi, dần dần cũng chuyển sang màu hồng. Tôi hít thật sâu, nếu thật sự đây là tử mẫu nhục ấn, tôi chắc chắn có thể thu phục được nó. Ngồi xổm quan sát chiếc giày thiêu không nhúc nhích, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh tới đáng sợ, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng tim mình đang đập lên. 10 phút, 15 phút, 20 phút trôi qua, vẫn chưa thấy cái tên kia trở lại. Tôi trong lòng nóng như lửa đốt, trước nửa giờ mà không có chuyện gì, nhưng nếu tiếp tục kéo dài, thùng dầu này không thể chế ngự được nó nữa. Trong đầu thầm chửi Lý Mặt Trổ. Tới khi còn đúng 3 phút nữa là tròn nửa giờ, hắn cuối cùng cũng trở dậy. Hắn thở không ra hơi, tiến đến đưa cho tôi một cái bình nhỏ cùng với một thùng dầu ô liu. Mẹ nó, mệt chết ta rồi, còn kịp không Trương gia tôi ca vậy? Không đếm xỉa tới hắn, tôi vội đem dầu ô liu cùng với sữa đổ vào trong cái chậu rửa mặt, khuấy qua một chút, rồi sau đó đem giày thêu thả vào trong. Và cảnh tượng trước mắt thật là kỳ quái, giày thêu vừa thả vào, dầu trong chậu liền sôi lên, còn chiếc giày giống như đang giật lộn, không chịu chìm xuống. Lý Mặt Trổ há hốc mồm. Cái này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi bất giác toát mồ hôi tai, mắt không rời khỏi cái chậu nửa khắc đi. Đợi tới cuối cùng, chất lỏng không còn sôi trào nữa, chiếc giày cũng chìm xuống dưới, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi xổm xuống đất, lau mồ hôi trán mà nói. Xong rồi đó. Vậy là tốt rồi. Tốt cái đầu ngươi. Việc này chỉ là tạm thời thôi, không thể triệt để khắc chế nó. Không quá nửa tháng nó sẽ lại thoát ra, đến lúc đó làm cái gì cũng vô dụng thôi. Lý Mặt Trổ trợn tròn mắt, hỏi tiếp theo phải làm như thế nào. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói. Trước tiên phải xác định rõ đây có phải là tử mẫu nhục ấn hay không đã. Chương 4: Thôn cổ, quỷ sự. Tôi lấy một chút sữa mẹ, sau đó tưới lên cái chỗ mà thường ngày Lý Mặt Trổ để chiếc giày. Rất nhanh, từ mặt đất sạch sẽ, bắt đầu xuất hiện một chút vệt nước nhàn nhạt. Dần dần vệt nước tạo thành hai dấu chân, một lớn một nhỏ, dán chặt lại như một khối, hiện lên rất rõ ràng. Lý Mặc Trổ càng hoang mang, hỏi tôi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mặt tôi sạm đi. Dấu chân lớn kia là người mẫu thân, mà dấu chân nhỏ kia là nó dự sinh hài tử. Ừ, tại sao lại là một đứa bé? Ngươi quên là mới vừa rồi ngươi còn định tự tay cắt trốn đi sao? Nghe tới đây, Lý Mặc Trổ co lại, rõ ràng nhớ tới cái chuyện vừa xảy ra. Tôi giải thích qua cho hắn về tử mẫu nhục ấn. Thực tế là phụ nữ mang thai, thời điểm chết do khó sinh, đã mặc qua những cái món đồ này. Bởi vì phụ nữ mang thai, tình thương của người mẹ rất lớn, cho nên việc chết đi thực sự không cam tâm. Oán niệm không thể tiêu tán, nên sẽ ảnh hưởng tới độ tùy thân. Trừ khi tìm được chiếc giày còn lại, để đôi giày thành một khối, thì mới là cách giải quyết tốt nhất. Lý Mặc Trổ nắm chặt tay, tức giận quát lên. Chú Tiểu Ca, phiền ngươi đi với tao một chuyến đi. Mẹ nó, ta nhất định phải tìm cái gia đình tên bán dại kia để mà tính sổ. Xém nữa hại chết ta rồi. Tôi lập tức ngăn hắn lại, nói hắn đến nhà người ta, nhưng không thể làm loạn. Nếu như chọc giận họ, đời nào họ chịu đưa chiếc chai còn lại cho hắn. Lý Mặc Trổ cắn răng gật đầu. Tuy nhiên, tối nay không thể để cho hắn tới nhà của người bán dại được. Nhìn biểu lộ của hắn, tôi sợ sẽ cắt cân rút xương người ta. Tôi trấn an hắn, nói người kia có khả năng cũng chỉ là bán đồ kiếm tiền thôi, không hay biết nội tình bên trong. Bất luận như thế nào cũng phải làm giảm cái nộ khí của hắn đi. Suốt đêm đó, tôi không thể chợp mắt được, mãi cho tới khi trời gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi. Nhưng vừa ngủ được không bao lâu thì tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Thì ra là con trai của Lý Mặc Trổ trở dậy, nhìn thấy chúng tôi đều vô sự, cao hứng mà nhảy cẩn lên. Lý Mặc Trổ nghiêm mặt nói với con trai, hai ngày này mình phải đi xa nhà một chuyến để giải quyết chút sự tình. Để con hắn ở lại trường học trong hai ngày, đừng ngốc nghếch ở trong nhà. Thằng bé thì đương nhiên nghe lời, gật đầu đáp ứng. Trời sáng rõ, tôi và Lý Mặc Trổ lái xe về quê của hắn. Quê Lý Mặc Trổ ở ngoài ô Hà Nam, cũng như bao nhiêu vùng nông thôn khác ở Trung Quốc, giờ giấy bẩn thỉu, ngay cả đường cái cũng khó đi. Chính bởi vì giao thông không tiện, cho nên mới trở thành thị trường đồ cổ màu mỡ. Tôi không khỏi tán thưởng hắn ta, thật đúng biết là chọn nơi để mà lừa gạt đồ cổ mà. Nơi này vừa mới mưa, mặt đất đầy bùn, xe con không thể vô được. Chỉ có thể dừng ở cửa thôn, rồi hai người đi bộ vào trong. Đi sâu vào trong thôn, tới một căn nhà rách rưới, Lý Mặc Trổ bảo chào xem xét. Cả hai lập tức tuyệt vọng, cửa lớn khóa chặt. Nhìn qua khe hở còn thấy cỏ dại mọc đầy, trong sân có chất đầy đồ đạc bỏ đi. Không cần phải nói, rõ ràng gia đình này đã chuyển đi. Mặt hắn ta im lặng hồi lâu, cuối cùng bộc phát, giận dữ đi ra, đá chăn con chó đá trước cửa, rồi chửi ầm lên. Vừa chửi mấy câu thì từ nhà bên cạnh xuất hiện một người đi ra. Liếc qua thấy Lý Mặc Trổ, gương mặt rõ nét không vui. Tôi vội vàng tới hỏi, gia đình này cớ sao lại bỏ đi. Người hàng xóm tức giận nói, không chạy đi thì còn có thể làm sao. Gia đình này đụng phải âm quỷ, nếu không chạy chỉ có nước đoạn tuyệt tử tôn. Tôi giật nảy mình, biết chuyện không hề đơn giản, bèn lấy một bao ngọc khê trong túi nhét vào tay ông lão. Ông lão lúc này mới giãn nét mặt ra, kể sơ lược cho tôi một chút. Nguyên lai, gia đình này mấy năm gần đây mới từ thôn bên cạnh chuyển tới. Kỳ lạ là từ khi họ chuyển tới, trong nhà bắt đầu không yên ổn. Mỗi tối đứa con nhỏ đều khóc không có nín, còn luôn nghe thấy tiếng bước chân trong viện ban đêm. Thậm chí mấy năm nay, nữ chủ mang thai 3 lần, nhưng đều vì một lý do nào đó mà sinh non. Nhất là cách đây không lâu bán đi một chiếc giày thêu, thì trong nhà càng gặp xui xẻo hơn. Về ban đêm, gia đình kia luôn thấy bên cạnh cái giếng có một nữ nhân tóc tai bù xù ngồi đó. Nhưng khi tới gần, Nữ nhân tóc dài liền nhảy xuống giếng, lại gần dùng đèn pin soi thì không thấy có gì bất thường. Những ngày trời nhiều mây, còn nghe thấy tiếng nữ nhân khóc lóc ai oán, cực kỳ quỷ dị. Nhưng mấy điều đó cũng chưa là gì. Nguyên nhân chính để cho nhà hắn dọn đi là có mấy lần phát hiện ra đứa con vô tình hay cố ý đứng bên cạnh giếng, sững sờ cả nửa ngày. Nhà hắn lo lắng con mình sẽ nhảy xuống, mới liền quyết định dọn đi. Tôi nghe mà tê cả da đầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Chẳng phải sự việc tương tự của nhà Lý Mặt Trổ hay sao? Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, liền bình tâm trở lại, khẳng định chiếc giày còn lại đang tắc quái. Xem ra chiếc giày còn lại chắc chắn là gia đình này đang nắm giữ. Chỉ có điều không biết được là họ có mang nó đi hay không thôi. Tôi đi đến quyết định, trong tối nay nhất định phải tìm cho được chiếc giày còn lại kia, để hai chiếc hợp lại thành một đôi. Hạ quyết tâm, tôi nói ra ý định với Lý Mặt Trổ. Hắn nghe xong thì có chút sợ hãi, hỏi rõ nguy hiểm hay không. Tôi nói vấn đề không có lớn. Trước mắt, ngươi đi chuẩn bị cho ta mấy thứ đồ đêm nay cần dùng. Tôi suy nghĩ rất giản đơn, đã là hai chiếc giày cùng một chủ, ở gần nhau, thì ban đêm nhất định chiếc giày trong tay chúng tôi sẽ đi tìm chiếc giày kia. Đến lúc đó có thể lưu lại dấu chân. Chúng tôi chỉ cần men theo dấu chân đó, tìm được chiếc kia không khó. Đưa cho Lý Mặt Trổ những danh sách, những thứ đồ cần thiết để hắn chuẩn bị. Còn tôi qua nhà hàng xóm thương thảo, vì tối nay cần ở tạm nhà của ông lão. Có tiền thì có thể sai khiến quỷ thần, ông lão đương nhiên không từ chối. Lý Mặt Trổ ra ngoài nửa giờ thì quay trở lại, trên vai kiêng theo một bó lớn cành liễu, tay cầm một túi lớn, bên trong là nhỏ nồi. Tôi cùng hắn đem nhỏ nồi vẫy đều trong sân, tiếp theo đó trải một lớp cành liễu. Lý Mặt Trổ thắc mắc đây là ý gì. Tôi giải thích nhỏ nồi có thể lưu lại dấu chân của giày thêu, mà đem cành liễu trải thành hình cầu thang thì có thể dẫm lên. Lý Mặt Trổ kinh ngạc nói: Trời, Trương gia tiểu ca, nhìn không ra người thật có tài năng đó. Tôi cười nói tài năng cái rắm, đều là kinh nghiệm đời trước truyền lại mà thôi. Ta cũng thuận thế để cho ngươi mở mang chút tài nghệ của ông nội ta mà thôi. Tiếp đó, tôi đem chiếc giày thêu kia thận trọng đặt ở cửa viện. Làm xong hết thảy, chúng tôi ghé sát vách nhà hàng xóm, cẩn thận mà nghe ngóng. Thì đột nhiên. Chương 5. Đôi giày hợp nhất. Nông thôn không có nhiều thứ để giải trí, cho nên thôn xóm yên tĩnh, tới mức dù là một cây trăm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Không gian tĩnh lặng càng tăng thêm phần quỷ dị. Lý Mặt Trổ sợ hãi, mới ngồi ở góc tường chưa tới nửa giờ đã toát ra mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy. Trương Tiểu Kha, chúng ta không gặp nguy hiểm chứ? Người nắm bao nhiêu phần trăm trị được cái thứ này? Từ khi biết được chân tướng chiếc giày, ta thật sự hoang mang đó. Kỳ thật so với hắn ta tôi còn lo lắng hơn. Nếu như chiêu này không hiệu quả, chỉ e là cả tôi cũng bị chiếc giày thiêu kia hại chết. Nhưng trước mặt Lý Mặt Trổ vẫn phải trấn an hắn, chỉ thản nhiên nói: Có 90% chắc chắn đó. Trong đại sảnh tĩnh lặng, vọng lại tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc lưng từng giây. Trong lòng tôi chột dạ, thời gian trôi qua rất chậm, mới được một giờ. Tôi bất giác trùng mình một cái. Vả lại trong làng thường tối tăm, không có đèn đường, thậm chí ngay cả mặt trăng cũng bị che mất đi phân nửa. Chỉ nghĩ tới việc chúng tôi với con quỷ kia cách nhau một bức vách thôi, đã tạo ra một cảm giác khủng bố rồi. Sát vách cực kỳ yên ắng, điều này tạo ra một cảm giác kỳ lạ. Thông thường nông thôn rất nhiều chuột và rắn, đúng ra ban đêm phải tạo ra chút ít tiếng động chứ. Tôi nghĩ cái này chỉ sợ là do chiếc giày ma quỷ kia gây ra, bởi vì nó quá hung, mà rắn chuột đối với khí thế hung ác cũng không dám ló mặt ra. Nửa đêm 12 giờ, tiếng chuông đồng hồ kêu vang, toàn thân tôi căng thẳng tập trung. Nếu đúng như dự tính, ắt sẽ có động tĩnh. Và quả nhiên bên cạnh bỗng có tiếng động truyền đến, nghe tựa hồ như một cơn gió thổi, thổi vào cái vách ở trong viện, hất đổ mấy cái chồng ghế xuống đất. Lý Mặt Trổ trong nháy mắt đổ vào người tôi co quắp lên. Tôi thầm mắng một câu vô dụng. Rất nhanh, trận gió kia ngừng lại, trong viện ngập đầy tro bụi. Trên người chúng tôi đều dính nhỏ nồi, mỗi lần hít thở đều hút vào một nắm lớn. Cảm giác thật sự buồn nôn lắm. Tôi cố nén một cái hắt hơi. Lạch cạch, lạch cạch. Thời gian dần trôi, trong viện lại bắt đầu truyền đến tiếng bước chân. Theo tiếng bước chân tới gần, tôi có thể nghe thấy tiếng chân ngắt quãng, giống như một người què đang đi đi lại lại trong sân vậy. Tôi cố gắng hết sức tập trung, không để cho mình suy nghĩ lung tung, nhưng đầu óc vẫn không tự chủ được. Mơ hồ trông thấy một nữ nhân mặc đồ trắng, tóc tai bù xù, đi lại trong sân mà tìm dậy. Tiếng bước chân cứ tới gần, gần hơn. Khi nghe chỉ còn cách chúng tôi mấy bước thôi, thì bỗng nhiên im bặt đi. Lý Mặc Trổ càng hoảng sợ, co quắp. Tôi cũng vì thế mà nghĩ lung tung. Mẹ nó, hắn đã bị phát hiện rồi. Lý Mặc Trổ không tự chủ được, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào nơi vách tường, làm cho tôi cũng không được thoải mái. Trong đầu tưởng tượng cảnh nữ nhân kia leo lên trên đầu tượng, ở trên cao ngó nhìn chúng tôi. Ngay lúc này, bên chiếc giếng cổ lại bốc lên bọt khí, giống như nước giếng đang sôi trào. Thanh âm rất lớn, ở một nơi tĩnh mịch trong đêm như thế này, càng lộ thêm vẻ quái đản. Loáng thoáng ở giữa, tôi tựa hồ còn nghe thấy tiếng khóc thê thảm của một nữ nhân. Bỗng lạch cạch, tiếng bước chân lại vang lên một lần nữa, tốc độ rất nhanh. Tới bên cạnh cái giếng, xuống một tiếng, nhảy xuống giếng. Tự nhiên tiếng sôi trào biến mất đi, toàn bộ không gian trở về tĩnh mịch. Đợi hơn nửa giờ, không có gì diễn ra, tôi mới lau mồ hôi lạnh trên trán, nói xong rồi. Lý Mặc Trổ đã sớm bị dọa cho toàn thân co rút. Nghe tôi nói câu này thì lập tức thở dốc trong một hơi. Trương gia tôi à, tôi không đứng nổi nữa rồi. Tôi khiêng hắn sang phòng bên, chịu đựng nốt đêm nay. Trời vừa sáng, chúng tôi liền chạy thật nhanh vào trong viện. Cửa mở ra, tôi và Lý Mặc Trổ đều nổi hết da gà. Trong sân, cành liễu xếp ngay ngắn, nhưng nhọ nồi lại bị thổi tan. Trên mặt đất nhọ nồi tạo thành hai dấu chân, một lớn một nhỏ, xuất hiện đầy trong viện. Mà tối hôm qua tôi có đặt chiếc giày ở cửa ra vào, bây giờ lại thấy xuất hiện ở trên miệng giếng. Tôi biết một cái khác đang nằm bên dưới giếng, chỉ là không biết làm cách nào để mà vớt chiếc giày kia lên thôi. May mắn thay, Lý Mặc Trổ kinh nghiệm sinh hoạt phong phú, vào thôn tìm được một bộ đồ nghề vét giếng, là một sợi dây thừng có cái đầu cột móc sắt. Mấy lần đầu vét đều chỉ móc lên được một chút tạp vật, rong rêu, rác rưởi. Tuy nhiên không phải chờ lâu, móc sắt đã móc được một vật có vẻ rất nặng. Người thợ dùng hết sức mình cũng không thể nào kéo lên được. Tôi liền bảo Lý Mặc Trổ, ba người cùng hợp sức mới kéo lên. Khi thứ này được kéo lên, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Kia chẳng phải là một chiếc trương hay sao? Chiếc trương kiểu dáng rất cổ quái, mặt ngoài sơn hồng, miệng bị khóa chặt. Tôi tìm một chiếc xà beng, miễn cưỡng mới nại được cái khóa trương ra. Trương vừa nại ra, cây sắt trên tay tôi rơi ầm một tiếng xuống đất. Lý Mặc Trổ bên cạnh còn hét to hơn, chạy ra ngoài. Trong trương là một bộ xương người trắng ẩn, quần áo trên người chưa hoàn toàn bị phân hủy đi, có thể nhận ra là một bộ quần áo ở thời Mãn Thanh. Mà trên chân bộ xương còn mang một chiếc giày thêu màu đỏ. Tất cả y phục đều bị mục rã, duy chỉ có chiếc giày vẫn đỏ son mới tinh. Quan sát kỹ một lượt, phần bụng của bộ xương còn có thêm một bộ hài cốt nhỏ. Khỏi phải nói, lúc chết còn đang mang thai. Tất cả điều này cho tôi hiểu rõ được, đây chính xác là tử mẫu nhục ấn rồi. Ông lão hàng xóm thở dài, ngồi xổm một bên mà chăm thuốc. Tôi nhận ra ngay, ông lão đối với sự việc này chắc chắn là biết nội tình. Bèn ngồi lại gần, hỏi sơ qua một chút. Ông lão rõ ràng không muốn nói nhiều về cái chuyện này, chỉ đơn giản một vài câu. Vào thời nhà Thanh, nơi này là phủ của một đại phú hộ. Thiếu gia nhà hắn phong lưu, lỡ làm nha hoàn có thai. Nữ nha hoàn kia dứt khoát giữ cái thai không chịu bỏ đi. Thiếu gia liền đem cô ta nhốt vào trong rừng, ném xuống dưới giếng. Cặp giày kia là đồ vật duy nhất mà người thiếu gia tặng cho nàng lúc còn sống, là vật mà nàng vô cùng trân quý. Nói xong, ông lão liền đứng lên. Ta đi báo trưởng thôn một tiếng. Ngày mai mọi người ở trong thôn gộp lại chút tiền, mua cho nàng ta một cổ quan tài. Thôi thì thừa lúc mọi người di tản, tháo chiếc giày thêu trên chân hải cốt xuống, Theo hiệp ước ban đầu với Lý Mặt Trổ, lô giày này thuộc về tôi. Lão Lý cũng thật biết điều, sau khi về nhà còn mang quà cáp sang cảm tạ. Hôm đó ở lại nhà tôi uống rượu, uống nhiều quá, hắn mơ mơ hồ hồ hỏi tôi tại sao muốn thu những cái vật này mà trong mắt người khác là vật âm tà. Một đôi giày này liệu có bán được mấy đồng hay không? Tôi nói tránh đi, chắc cũng cỡ mấy chục vạn. Lý Mặt Trổ vừa uống ngụm rượu thì liền phun ra, đoán chừng đang hối hận tới phát điên. Tôi vậy cũng không dám mở mồm mà đòi chia phần. Chỉ là hắn nói sau này tìm được vật âm tà như vậy cũng muốn tôi chia cho 50%. Đương nhiên là chuyện tốt thôi, tôi liền đáp ứng. Sau đó tôi truyền tin mình có được tử mẫu nhục ấn. Không quá mấy ngày, liền có một chị bụng bia tìm tới cửa. Tử mẫu nhục ấn này là một vật âm tà, nhưng chỉ cần bài một đôi trong nhà, ắt hẳn có thể làm quan. Đối phương là người trong quan trường, nên tôi dùng chút mồm mép đưa tử mẫu nhục ấn một bước lên mây xanh. Lão bụng bia không hề tính toán, chỉ hỏi một câu rằng không có tác dụng phụ gì hay sao, liền đưa ra 80 vạn tệ, mang đôi giày thiêu đi. Quả là làm đồ cổ, 3 năm không khai trương, nhưng khai trương có thể ăn 3 năm. Mà chúng tôi là âm tà thương nhân, là 10 năm không khai trương, khai trương ăn 10 năm. Quyển 2, chương 1. Sứ Thanh Hoa giết người, vết tay, máu người. 80 vạn tệ giống như từ trên trời rơi xuống, tôi thực sự rất phấn khích. Việc đầu tiên tôi làm là sửa sang lại cái tiệm đồ cổ. Tôi đã thầm quyết định ngày sau sẽ dựa vào nó mà sinh sống. Chuyện việc này ngốn mất phân nửa tiền, còn lại 40 vạn tôi mang gửi ngân hàng. Là một chuyến này thấy rằng muốn sinh lợi thì phải đầu tư, vì vậy trong tay cần chừa lại một chút tiền mặt. Một tháng trôi qua không hề có thương vụ nào. Trong lòng tôi không khỏi có chút nôn nóng, bởi mỗi ngày ngồi không canh tiệm cũng quá nhàm chán. Nhưng cũng chẳng phải đợi lâu, tôi không kiếm ra thương vụ thì Lý Mặt Trổ lại bày ra trước mắt. Hôm đó hắn với vẻ ngoài hớn hở mang theo một đống đồ vật tới cửa tiệm của tôi. Nhìn hắn mặt đỏ hồng, nói chuyện hồ hởi, tôi liền biết chắc chắn rằng công việc đang rất tốt. Nhà hắn với nhà tôi có chút khác nhau. Tiệm của hắn đều có thuê nhân viên trông coi, một mình hắn có thời gian về các vùng quê nghèo đói để mà thu mua đồ cổ. Giá lại nhà hắn buôn bán sớm hơn nhà tôi, giao thiệp rộng, so với nhà tôi quan hệ phong phú hơn nhiều. Cho nên chính là lúc Lý Mặt Trổ muốn hợp tác cùng tôi, là tôi nói cái vận may đã tới là như vậy. Lý Mặt Trổ đem một bình rượu Trung Hoa Lam giá hơn 300 đồng. Tôi gọi một nồi lẩu bò, ăn uống nói chuyện. Tôi hỏi hắn có phải có khách hàng hay không mà tìm tới tôi. Hắn trỏ hết môi lên cười. Trước giờ tôi gà, lần này là có khách lớn đó. Lần trước chỉ riêng một đôi giày mà anh đã kiếm được 80 vạn. Ta có linh cảm lần này chúng ta kiếm ít nhất phải 100 vạn trở lên. Tôi lập tức hứng thú, bảo lão Lý nói rõ sự tình. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi thong thả nói. Từ lần trước biết tôi bán đôi giày đến 80 vạn, hắn bắt đầu không chuyên tâm với nghề cũ nữa. Bởi vì đồ cổ cũng là ngành kiếm tiền tốt, nhưng bây giờ chính phủ quản lý gắt gao, kiếm sống ngày một khó khăn hơn. Mà giày thiêu lại là hắn kiếm được, cho nên hắn muốn chuyển nghề, là một âm tà thương nhân giống như tôi. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cũng đã nghe được nhiều câu chuyện truyền tai về đồ cổ. Cho nên sau khi trở về, liền lục lại trong đầu, ôm lại những sự lạ trong một lần. Rồi tiếp đó cẩn thận sàng lọc thông tin, đi từng nhà mà điều tra xem nhà ai vẫn còn sự lạ. Đương nhiên, đồ vật âm tà không thể dễ dàng mà tìm ra như thế. Rất nhiều sự việc quái dị, phần lớn là do dân chúng tự bịa ra, cũng không có căn cứ mà chứng thực. Có điều Lý Mặt Trổ cực kỳ kiên nhẫn, cuối cùng cũng tìm ra được một manh mối trong đầu. Tại quê của hắn có một việc đặc biệt nổi danh, là vào cuối thời nhà Thanh, tại bản địa có một hộ danh gia vọng tộc. Gia đình đó dùng rất nhiều tiền tài mới đưa được con gái vào trong hoàng cung làm phổ nghi phi tử. Sau đó nhà Thanh diệt vong, phi tử được một lão thái giám hộ tống về quê nhà. Khi trở về trên xe ngựa còn chở theo một đống bảo bối trong hoàng cung. Tuy vậy gia đình đó đoàn tụ không được bao lâu, trong nước lại bùng ra chiến sự. Trong chiến loạn, bảo bối của gia đình bị cướp đi hết. Chỉ kỳ quái là có một cái bình sứ Thanh Hoa là được giữ lại. Mà cả một gia tộc khổng lồ bây giờ chỉ còn lại một gã thanh niên lười biếng. Hoa cỏ mọc trong viên cũng không thèm để ý, quanh năm suốt tháng chỉ rau cháo qua ngày, xem như cả gia tộc đã lụi bại đi. Cho tới một ngày kia, có một người buôn bán nhỏ nghe nói gia đình này có bảo bối, liền tới hỏi mua. Cả thanh niên vừa nghe nói cái bình sứ có thể bán được 2.000 đồng, liền không lưỡng lự mà bán đi. Nhưng từ khi bán cái bình sứ đi, liền bắt đầu xuất hiện sự việc quái đản. Mỗi buổi sáng hắn ta thức dậy, trên thân máu me đầm đìa, xuất hiện từng cái vệt máu dài, giống như bị người ta dùng móng tay mà cào vậy. Quái lạ ở chỗ, hắn bị thương nặng như vậy nhưng không hề mang một cảm giác đau đớn nào. Hắn cho rằng ai đó đang trêu chọc mình, cho nên khóa hết mọi cửa sổ. Ban đêm tất cả cửa ra vào đều cột một sợi tóc. Chỉ cần có người đẩy cửa đi vô thì ắt hẳn sợi tóc sẽ đứt đi. Nhưng không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn phát hiện ra trên người của mình còn thê thảm hơn hôm trước. Sau cột sống phía trên xuất hiện 5 vệt ngón tay, da thịt thì bị tróc cả ra, nhìn mà giật mình. Hắn vội nhìn vào những sợi tóc ở trên cửa, không có sợi nào bị đứt cả. Và trong gian phòng cũng không có dấu hiệu của người ngoài. Gã thanh niên lúc này bắt đầu hoang mang. Hắn đoán chắc là chiếc bình sứ đang tác quái, bởi vì lúc sinh thời, tổ tiên của hắn có giáo huấn cho con cháu. Cái bình sứ này là vật gia bảo tổ truyền, đời đời truyền lại. Cho dù có cùng đường mạt lộ, cũng phải mang tính mạng ra để bảo vệ cho nó, nếu không ắt gặp họa sát thân. Cả thanh niên dù là loại tham tiền, nhưng vì tính mạng cũng không thể không thận trọng. Cũng may kẻ lừa gạt cái bình sứ đó cũng là một người trong cùng địa phương. Gã thanh niên liền tới đòi lại, không được thì đứng ngoài cổng chửi bới. Gia đình kia cũng đành đem cái bình sứ trả lại cho hắn. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lúc đó trở đi, cả thanh niên liền bình an vô sự. Để tăng thêm độ tin cậy, Lý Mặc Trổ liên tục nói với tôi chuyện này cái lúc đó rất là nổi tiếng, mười mấy thôn bên cạnh đều biết hết, thậm chí còn có nhà báo tới phỏng vấn. Lý Mặc Trổ trong lúc sực nhớ lại cái chuyện này, bèn tới nhà gã thanh niên kia một chuyến. Mà chuyến đi này của hắn thật không là phí công, bởi vì hắn phát hiện gã thanh niên kia gần đây lại gặp quái sự. Mỗi ngày gã thanh niên căn bản là không dám đi ngủ, vì mỗi khi ngủ dậy toàn thân liền bị cào cho đẫm máu. Nhưng lần trước đòi bình sứ vậy, gã đã cất giữ rất cẩn thận, không biết đã đắc tội gì với nó mà xảy ra cái việc này. Lý Mặc Trổ ý thức được rất có thể cái bình sứ Thanh Hoa đó là một vật tà tâm, liền bảo cho gã thanh niên kia biết có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp để mà giải quyết cái chuyện này. Lý Mặc Trổ bản thân mở tiệm, trong thôn cũng coi là một nhân vật có máu mặt, cho nên hắn nói một câu, gã thanh niên kia không hề nghi ngờ. Tôi nghe qua thì rùng mình. Lý Mặc Trổ à, cứ đại nạn không chết, lần trước xảy ra cứ sự, lần này còn dám tìm vật khung ác như vậy sao? Dài thiêu chỉ có thể khiến cho người ta mộng du, chưa làm hại tới tính mạng của người, mà cái thứ này có thể trực tiếp làm cho người bị thương, chắc chắn là lai lịch không có nhỏ đâu. Trương gia tôi cả, đừng có nói như vậy, lần trước ta nhìn ngươi rất bản lĩnh mà. Chúng ta làm nghề này có 3 thứ không thu, theo thứ tự là làm hại tính mạng con người, loạn nhân khí con người, cuối cùng là hút máu người. Ngươi tìm cái vật này liền phạm vào 2 đại cấm kỵ rồi, hại tính mạng còn hút máu người, chuyện này ta không quản được. Lý Mặc Trổ lập tức đau đầu cầu khẩn. Trương gia tiểu ca, chuyện này ngươi mặc kệ không có được đâu, ta đều ở trước mặt hắn mà khoe khoang khoác lác. Cùng lắm thì chúng ta đi xem một chuyến đi, quản được thì quản, không thì thôi, dù sao cũng đang nhàn rỗi mà, coi như đi thăm thú đi. Chúng ta còn có một quy tắc, phàm là vật tà âm, một là cả đời không nhúng tay vô, hai là đã cầm vô rồi á thì phải quản cả đời đó. Các người làm cái nghề này mà sao khắp nơi đều là quy tắc. Được rồi tôi ca, chúng ta là người quang minh chính đại, không có nói chuyện mờ ám, Bây giờ ngươi cứ nói thẳng đi. Việc này ta không chia đôi, ngươi 60, ta 40 được rồi. Nè, rốt cuộc đây không phải là vấn đề tiền nông đâu. Ngươi 7, ta 3, sao? Rồi, chốt kèo. Con mẹ nó. Việc này không nên chậm trễ, chúng tôi liền lái xe tiến về quê của Lý Mặt Trổ. Quyển 2, chương 2, Bình Sứ Đầu Người. Quê Lý Mặt Trổ ở ngoài ô Hà Nam, lần trước vừa mới đi qua cũng coi như có chút quen thuộc. Cha mẹ của hắn chết sớm, hiện tại còn có một bà cô là người thân. Lúc xuống tôi có biếu chút bánh kẹo của thành phố, làm gì thẩm cảm động lưng trọng, nhất định mời chúng tôi ở lại dùng cơm, nhưng tôi từ chối. Lý Mặt Trổ biết nông thôn điều kiện kém, vệ sinh cũng không tốt, nên đã chuẩn bị không ít đồ ăn nhanh, mì gói. Sau khi ăn qua loa trên xe, chúng tôi liền tranh thủ tới nhà gã thanh niên kia. Lúc này trời đã xế tà, nên thời gian không còn nhiều. Gã thanh niên quả thật lười biếng, quần áo trên người rách tung tóe, đầu tóc bù xù. Trong phòng thì bừa bộn không có chỗ để đứng. Bên trong phòng còn xộc ra cái thứ mùi vừa hôi vừa chua, làm cho tôi muốn buồn nôn. Không cầm lòng được, phải đưa tay bịt lấy mũi. Lý Mặt Trổ tức mình mắng chửi, gã thanh niên cũng không cáu giận, ngược lại còn cười. Lý ca, người chớ mắng, cái thứ mùi này ta đã quen lâu nay rồi, người có cho ta lên thành phố ở ta cũng không chịu được đâu. Nhắc thấy họ Lý kia định mắng tiếp, tôi ngăn lại mà nói. Nè, đại sự làm đầu, trước tiên ta đi xem qua cái bình sứ cái đã, rồi hãy tính sau. Bình sứ được cả thanh niên kia đặt ở trong phòng ngủ, vừa trén rèm cửa lên thì đập ngay vào mắt. Bình sứ này bề ngoài như bao cái bình sứ thanh hoa khác, toàn thân màu xanh, óng ánh, long lanh, tỏa ra một khí tức cổ điển mà lại rất nhẵn nhụi. Xem qua một chút là có thể thấy đây là đồ tốt. Tuy nhiên lại gần quan sát kỹ mới thấy cái chỗ quỷ dị của nó. Tôi từ nhỏ tới lớn, đừng nói là tiếp xúc, dù là có nghe cũng chưa nghe qua về loại sứ thanh hoa này. Phía trên của cái bình sứ là một cái đồ án hình vuông lồi lên, lít nhít, chen chút, giống như một bầy trắng độc hiện đầy ra thân bình. Mà nửa phần trên đặc biệt dày, nửa dưới đặc biệt mỏng, hoàn toàn khác với sứ thanh hoa thông thường. Cái thứ này hình dung như thế nào đây chứ? Giống như một thân mình của trẻ em mọc đầy răng, bên trên là một cái đầu to. Tôi hít sâu một hơi, lại bị cái mùi hôi làm cho ho khan. Đại khái tôi đã biết sơ qua cái này rốt cuộc là thứ gì. Đây là một chủng loại sứ thanh hoa, gọi là bình sứ đầu người xanh. Có hai cách để tạo ra cái loại bình sứ này. Cách thứ nhất là dùng tro cốt con người hoặc nội tạng, trộn thêm với hỗn hợp bùn, phôi thành một khối, bỏ vào trong lò nung. Loại sứ này dùng để tế người chết, hy vọng người chết có thể vĩnh tồn như hoa. Còn cách khác là dùng gạch mộc đốt thành sứ. Vì nung nhiệt độ cao thường xuyên nên thân bình có hơi biến dạng. Mà một số thợ thủ công vì truy cầu sự hoàn mỹ, thường dùng chính thân mình ôm trọn với gạch mộc thành một khối, nhảy vào trong lò nung, dùng tính mạng để đảm bảo cho sự hoàn mỹ của thân mình. Bởi vậy mỗi cái bình sứ do thợ thủ công dùng thân mình chế ra sẽ trở thành tinh phẩm trong tinh phẩm. Cũng vì nguyên nhân này, bình sứ trong quá trình nung sẽ hấp thụ vong linh, dần dần trở thành một vật tà âm. Tôi thò tay vào bên trong, vuốt ve cái vách bình, thấy bên trong không được nhẵn nhụi, liền loại bỏ tình huống thứ hai, suy đoán cái bình sứ này hẳn là do người ta dùng tro cốt mà nung ra. Nghe tôi nói vậy, gã thanh niên trợn tròn mắt kêu lên. Làm sao có thể được? Ai lại biến thái tới mức lấy tro cốt mà để nung thành sứ gì chứ? Lý Mặt Trổ không nhịn được, nói luôn. À, đây là vị tiểu ca đang dùng kiến thức giải thích cho người đó. Há lại là lời sằng bậy sao? Cả thanh niên không nói nữa, chỉ nhìn vào trong bình sứ, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Lý Mặt Trổ hỏi tôi, buổi tối nay nên làm sao? Tôi trầm mặc một lát, ra cửa châm một điếu thuốc, rồi thản nhiên nói. Chúng ta bây giờ đó, việc cấp bách vẫn là phải tìm hiểu rõ cái vết thương trên người hắn từ đâu mà tới. Cho nên hôm nay chúng ta phải ở... Nghe tôi nói tới đó, hắn ta liền kích động. Ngươi muốn ngủ lại thì tự mà ngủ nha. Ta ngủ ngoài chuồng heo cũng không ngủ ở đây đâu. Được. Như vậy thì tiền kia ngươi một cắt cũng đừng mong có được. Lý Mặc Trổ hít thật sâu, thở dài nói hay lắm. Con mẹ nó, ngươi thắng rồi. Tôi cảm thấy nếu cùng gã thanh niên ở chung một phòng, thứ nhất dễ dàng bị cái vật kia phát hiện, thứ hai nếu bị nó hại thì thực tiền cũng không bù đắp nổi. Vì vậy trước tiên cùng gã thanh niên tiến hành quan sát bốn phía căn nhà một lượt, rồi sau đó cùng với Lý Mặc Trổ leo lên trên nóc nhà mà chờ động tĩnh. Nơi này về đêm tiết trời trở lạnh, Lý Mặc Trổ tới nhà cô của hắn ôm hai cái bọc chăn tới. Hai người chúng tôi quấn chăn, gỡ mấy miếng ngói ra mà nằm quan sát. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, thôn trang trở nên yên tĩnh cực độ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng quạ kêu lên thất thanh, nghe thực sự rợn người. Tôi móc ra một nắm cà chốt xoay nhuyễn, dùng tay vắt cho ra nước, vẩy lên chăn. Lý Mặc Trổ hỏi đây là làm cái gì? Tôi nói nước cà chốt có thể che đi dương khí, giúp chúng ta ẩn thân được. Cả thanh niên gặm một miếng bánh bao, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, nhếch môi lộ ra hàm răng vàng khè, hỏi chúng tôi có ăn hay không. Nhìn bộ dạng buồn nôn của hắn ta, mấy lần tôi suýt nhịn không được mà nôn mửa ra. Trong lòng tôi thì không khỏi thắc mắc, rõ ràng là thanh niên cường tráng, tuổi trẻ khỏe, tại sao lại sa đọa đến nông nỗi này? Cho dù đi làm công trong thành phố, với tình cảnh hiện tại cũng gấp mấy lần mà. Thực sự là không hiểu nổi con người này rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả thanh niên cũng nằm trên giường, cởi giày ra đi ngủ. Một mùi hôi thối lại bốc ra nồng nặc. Tôi ngay cả nháy mắt cũng không dám, sợ bỏ qua một chi tiết trọng yếu nào đó. Cả thanh niên ngủ rất say sưa, thậm chí còn không trở mình. Cứ như vậy một mạch cho tới hơn một giờ sáng, vậy mà một điểm dị thường cũng không xuất hiện. Lý Mặc Trổ ngáp lên liên hồi. Trưa giờ tôi cà, tôi nghĩ tối nay không có động tĩnh gì đâu. Chúng ta ra xe rồi làm một chất đi. Cố gắng thêm chút nữa đi. Hiện giờ mới qua giờ tí, cái vật kia không quấy phá cũng là chuyện bình thường thôi. Thời điểm gần sáng âm dương giao thoa đó mới là cái lúc âm khí nặng nhất. Ta luôn cảm thấy thời điểm đó mới là nguy hiểm. Lý Mặc Trổ kiên trì gật đầu. Cứ như vậy một mực thức cho tới 3 giờ sáng, trong phòng ngủ rốt cuộc phát ra tiếng kẹo cà kẹo kẹt. Nhìn qua Lý Mặc Trổ đã ngủ đi từ lúc nào, tôi giơ tay tát hắn một cái. Hắn mở mắt ra dự định nói cái gì đó. Tôi lập tức giơ tay che miệng hắn lại, chỉ tay ra hiệu trong phòng ngủ có động tĩnh. Vừa nhìn xuống thì cả hai trợn tròn mắt lên. Không biết từ lúc nào mà gã thanh niên từ giường bò lên, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Hắn dùng sức nghiến răng, ngũ quan vặn vẹo như ác quỷ. Vừa rồi tiếng kẹo kẹt là do hắn nghiến răng tạo nên. Cứ như vậy mà chúng tôi nhìn nhau một hồi. Gã thanh niên đột nhiên nhếch miệng cười một cách quái dị, sau đó vươn tay ra phía sau lưng. Trong chốc lát, lưng của hắn bị cào một vũng máu. Nhìn sau lưng của hắn thì thấy lít nhà lít nhít những cái vết móng tay, tất cả đều chưa liền da. Tim tôi đập trộn lên, cảm giác đối diện này thực sự quá khủng bố. Tôi thấy không thể mặc kệ hắn như vậy, bởi lúc này gã thanh niên giống như toàn thân ngứa ngáy, tự cào cấu không ngừng. Tôi vừa định nhảy xuống để cứu hắn ta thì Lý Mặc Trổ chợt hét lên một tiếng thất thanh. Quyển 2, chương 3. Gà trống giật thế thân. Tôi giật nảy mình, hé thêm một miếng ngói nhìn xuống. Sự tình trước mắt suýt chút nữa làm cho tôi ngã lăn từ trên nóc nhà xuống. Vạn lần không thể nào nghĩ tới, gã thanh niên lại há miệng, đưa ngón tay của mình lên mà gặm, giống như gặm một cái chân gà. Miệng và cằm của hắn máu tươi phun ra nhuộm đỏ. Trời ơi, đây rốt cuộc là thứ vật âm tà gì đây? Không để ý tới cái khác, vẫn là mạng người quan trọng, tôi không chút nghĩ ngợi lấy đèn pin nhảy vọt vào trong phòng. Cũng không biết có bị ảo giác hay không, tôi lại phát hiện ra thêm một cái bóng đen từ cửa sổ chớp mắt nhảy ra rồi biến mất vào trong bóng đêm. Bóng đen kia làm cho tôi nổi da gà, có chút do dự không dám tiến vào trong. Lúc này Lý Mặc Trổ từ phía sau tiến đến, cho tôi chút dũng khí. Cả hai từ từ nhẹ nhàng tiến vào trong căn phòng. Gã thanh niên đã vừa nằm xuống, giống như heo ngủ, ngáy lên o o. Bàn tay phải của hắn, một nửa các ngón tay đã không còn, máu từ đó chảy ra ướt đẫm mặt đất. Đáng chết mà, tôi thầm mắng một câu, xong lên đánh thức gã thanh niên. Hắn tỉnh dậy thì mơ mơ màng màng, nghe giọng vẫn còn chút tức tối. Làm gì vậy? Tôi đang ngủ ngon mà. Trong lúc nói, vô tình phun ra nửa ngón tay ngậm trong miệng. Hắn không hiểu được, còn nhặt ngón tay lên định hỏi đây là cái vật gì. Lý Mặc Trổ nói: Nè, ngươi không cảm thấy đau đớn gì sao? Đó là đầu ngón tay của ngươi đó, vừa rồi chính ngươi là tự cắn đứt đi. Gã thanh niên sửng sốt, duỗi hai tay của mình ra quan sát, cuối cùng mới hét thảm lên một tiếng: Cứu mạng với, đầu ngón tay của ta đứt rồi. Mắt thấy gã thanh niên như sắp phát điên, tôi cùng với họ Lý cấp tốc đưa hắn ra xe, chở đi bệnh viện. Lái xe tới nửa đường mới sực nhớ ra không mang theo nửa ngón tay của hắn. Tôi định quay về tìm thì Lý Mặc Trổ ngăn lại, nói không có kịp nữa rồi, trước mắt phải cho hắn tới bệnh viện cầm máu đã. Trên đường đi, cả thanh niên gào khóc không thôi. Tôi hỏi: Có phải ngươi đau lắm hay không? Thì hắn nói một chút cảm giác cũng không có, chỉ là hắn đã không còn đầu ngón tay nữa rồi thôi. Vậy mà không thấy đau sao? Tôi hít một hơi khí lạnh. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Vào tới bệnh viện, các y tá thấy gã thanh niên toàn thân đẫm máu thì tất cả đều kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Mà cho tới cái lúc khâu vết thương, gã thanh niên nửa lời cũng không than đau. Chỉ cho tới khi trên đường trở về nhà, đại khái là tầm 7 giờ sáng, hắn mới bắt đầu ở phía sau mà kêu thảm lên. Xem ra hắn đã phục hồi lại cảm giác rồi. Điều này cũng giải thích vì sao trước đó gã thanh niên từng tự làm tổn thương mình nhưng không hề hay biết, chỉ đợi cho tới khi trời sáng tỉnh lại mới cảm thấy đau đớn mà thôi. Chờ quen dần với cơn đau, lát sau hắn mới lên tiếng hỏi: Trường đại ca, ta rốt cuộc là bị ai làm tổn thương vậy? Lý Mặc Trổ hừ lạnh một tiếng rồi nói: Không phải đã nói rồi sao, là tự ngươi cắn đứt đi đó. Gã thanh niên lập tức mặt trắng bệch đi. Nói đùa cái gì vậy? Chính ta cắn trơn ngón tay của mình sao? Vậy chẳng phải mấy ngày nay ta bị quỷ nhập vào người hả? Tôi lắc đầu nói, tạm thời cũng chưa rõ ràng lắm. Gã thanh niên trầm mặc một hồi lâu, rồi bỗng nhiên hung hãn mà nói: Sau khi trở về, ta phải đập vỡ cái bình chết tiệt đó. Ta cũng không tin một người sống sờ sờ ra vậy mà đấu không lại một cái bình sứ. Nè, dặn lần không thể đập vỡ nó đâu. Nếu không kết quả của ngươi so với hiện tại đó còn thảm hơn gấp trăm lần đó. Trường đại ca, người nhất định phải cứu ta đó. Yên tâm đi, ta về cơ bản đó, ta hiểu rõ cái bình sứ kia làm từ vật liệu gì. Ta cam đoan từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không gặp phải quái sự nữa. Lý Mặc Trổ lập tức hỏi tôi bình sứ kia rốt cuộc là thứ gì. Thì tôi nói: Hắn là đã xen lẫn trăng cùng với ngón tay của người nung lên mà thành. Bởi gã thanh niên mỗi đêm tự hại mình đều là dùng trăng và móng tay thôi. Lý Mặc Trổ không nhìn được mà hít sâu một hơi. Cổ đại mà đã biến thái như vậy, hắn tại sao lại muốn tạo nên một món đồ quỷ dị vậy chứ? Đương nhiên đây cũng là mối nghi vấn của tôi. Chúng tôi đưa gã thanh niên về, sau đó bèn lên xe bàn bạc kế hoạch cho tối hôm nay. Thứ nhất, chúng tôi phải nghĩ ra biện pháp tạm thời trấn áp cái bệnh sứ này, không để nó tiếp tục làm tổn thương gã thanh niên. Thứ hai, chúng tôi còn phải hiểu rõ tại sao nó cứ bám riết lấy cậu ta không buông tha. Đúng vậy đó. Chẳng phải cái bệnh sứ này tâm tình không tốt hay sao? Chuyện mấy đời đều vô sự, mà tới gã thanh niên này thì bắt đầu tắc quái. Lý Mặc Trổ dở khóc dở cười nói: Tôi bảo hắn ta đi thu thập một ít móng tay, răng người, càng nhiều càng tốt. Hắn hỏi tôi muốn những cái vật này làm cái gì. Tôi cười nói lấy độc trị độc, cụ thể làm sao thì tôi cũng không thể nắm chắc, cho nên không nói rõ cho hắn nghe. Lý Mặc Trổ đi tìm đồ, còn tôi thì xem xét cả thanh niên. Cả trong giờ phút này đau đớn thê thảm, trông thấy tôi thì liền quỳ xuống. Có lẽ trong mắt của hắn, tôi là cọng dây cứu mạng cuối cùng rồi. Tôi thở dài đỡ hắn lên nói: Nếu ngươi muốn giữ mạng sống thì hãy trả lời thành thật ta một số vấn đề đi. Mạng sống quan trọng, hắn tất nhiên không dám thất lễ, lập tức gật đầu, nói rằng chỉ cần hắn biết thì nhất định sẽ trả lời thành thật. Thứ nhất, mấy ngày nay đó, ngươi có làm gì tổn hại tới cái bệnh hay không? Ví dụ như đem đặt nó ở nhà vệ sinh, hoặc là vứt cùng với đồ lót, nội y ở một chỗ. Gã ta lắc đầu lia lịa, không có, cái này tuyệt đối không có. À, tốt nhất ngươi nên thành thật đi. Cái này thật sự là không có mà. Tốt, bây giờ trả lời ta vấn đề thứ hai. Mấy ngày nay ngươi có đắc tội với người nào, hoặc là khiến cho người khác tiếp xúc với cái bệnh sứ? Ta nghi ngờ là có người chọc giận nó đó. Gã thanh niên ngẫm nghĩ rồi vẫn lắc đầu. Cái này thì ta khẳng định. Khoảng thời gian gần đây ta xem cái bệnh như bảo bối vậy, không có để bất kỳ ai đụng vô hết. Thật quái đản mà, đang yên đang lành, bệnh sứ gì cái gì mà lại phát sinh tác quái như vậy chứ. Qua 2 giờ đồng hồ, Lý Mặc Trổ trở về với trong tay mang theo một bao vải. Vừa tới trước mặt, hắn lập tức ném cái bao vải về phía tôi, nói sau này nếu lại phải đi thu thập những thứ như thế này thì tôi tự đi mà làm. Tôi hỏi làm sao, hắn lập tức đỏ bừng mặt lên. Cái đám người trong thôn đó, dám thừa cơ bịp tiệc, cái nhúng móng tay như vậy mà lấy 2.000 đồng. Tôi cũng lập tức im lặng đi. Tiếp đó tôi bảo Lý Mặc Trổ mua một con gà trống, cái màu càng đỏ càng tốt, mang móng tay với răng nghiền nát ra đút cho nó ăn. Lý Mặc Trổ cùng gã thanh niên kia nhìn nhau không hiểu, chờ cho tôi làm xong không khỏi thắc mắc. Tôi mới cười nói, còn có thể làm gì khác, đây là làm vật thế thân cho gã thanh niên đó. Lý Mặc Trổ phình bụng cười to. Trời ơi, để một con gà trống thế thân cho gã thanh niên, nó sẽ không thể nào cảm thấy cái gì là vũ nhục, đặc biệt ủy khuất đó. Gã thanh niên thì hung hăng. Lý cả, ngươi có thể tích chút đức trong lời nói hay không vậy? Ta bị ra như vậy, ngươi còn chế giễu ta sao? Tối hôm nay, nhiệm vụ đầu tiên là phải tìm cho ra cái nguyên nhân gì đã chọc giận cái bệnh sứ, như vậy mới bắt đúng thuốc đúng bệnh được. Gã thanh niên có thương tích trong người cũng không thể nào tự mình làm cơm. Lý Mặc Trổ ném cho hắn một hộp cơm, đoán chừng hắn lần đầu tiên được ăn cái thứ này, không chút hưởng thụ, kém chút là nuốt luôn cả cái hộp vào trong bụng. Sau đó là khoảng thời gian dài dằng dặc mà chờ đợi. Tôi bỗng nhiên có chút thấp thỏm không yên. Ngẫm lại thì ông nội và cha tôi làm qua cái nghề này, có cái gì mà chưa từng thấy qua? Cho dù là gặp vật quỷ dị ra sao, đều có thể thu thập trong ngày 1, ngày 2. So sánh với họ, tôi thực sự học thức sơ sài. Có điều tôi có thể thấy được, trong chuyến này tích lũy được không ít kinh nghiệm, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Tình hình lần này so với chiếc giày thêu thật phiền phức hơn nhiều, cho nên tôi lấy giấy bút ra, liệt kê hết các khả năng có thể xuất hiện ngoài ý muốn, tránh việc phát sinh ra bất ngờ. Bóng đêm đã bao trùm, tôi cùng với Lý Mặc Trổ lại bò lên trên nóc nhà, cẩn thận mà quan sát động tĩnh phía bên dưới. Về phần gã thanh niên, tôi bảo hắn ngủ dưới gầm giường, trên giường thì đặt một con gà trống thế thân cho hắn. Đêm nay trời khá quang, thậm chí mặt trăng cũng tròn trịa. Phía xa rừng rậm, ánh trăng phủ xuống một lớp trắng bạc mơ hồ. Trong thôn trang còn tỏa ra một làn hương trầm nhẹ nhẹ. Nếu không phải có sự xuất hiện của chiếc bình sứ thì hẳn là một cảnh thế ngoại đạo tiên. Nửa đêm trước vẫn như cũ, không có động tĩnh gì. Nhưng cái việc chờ đợi dằn dặt thì mới thực sự là tra tấn con người ta. Bởi vì tôi biết sự nguy hiểm chân chính sắp giáng lâm rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Thương Nhân Âm Phủ. Mời quý thính giả cùng đón nghe tập 2 vào ngày mai, được phát sóng trên kênh Tần Số Âm nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.